Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, ánh lửa chiếu rọi xuống Marizoa. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas cuối cùng vẫn dựa vào trong cơ thể hắn ngư nhân tộc thiên phú. Một đường bơi đến trên mặt biển, bơi đến Red Line phía dưới. Kỳ thật hắn cũng không muốn, nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên muốn dễ chịu một điểm đáp lấy một chiếc tàu nhanh đi vào trên mặt biển này. Nhưng là làm sao hắn lúc ấy hoàn toàn khống chế không nổi chính hắn a. Một cỗ không hiểu thấu đã thức tỉnh Haosoku Haki đem toàn bộ Gyojin to đều cho chấn nhiếp một lần, ngoại trừ số ít ý chí phi thường kiên định người có thể hành động bên ngoài. Những người còn lại cũng bắt đầu nằm trên mặt đất hôn mê. Tự nhiên không ai có thể cho Gromas lái thuyền, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn xem cái kia cao vút trong mây Red Line, Gromas cũng là chép miệng một cái nói ra. Mẹ nó, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Tiger, ngươi cái này long đầu làm không tốt đẹp gì, liền sẽ tìm việc cho ta. Cái này mẹ nó sớm biết lão tử không cho ngươi cái gì hung dược mắc. Ngươi mẹ nó nếu là không cẩn thận đem thuốc kia cho Hancock 3 tỷ muội cùng ta vừa ý cái kia Tesoro ăn hết làm sao bây giờ? Bằng vào điểm này, lão tử không đến vậy được đến a. Cái gì gọi là người tính không bằng trời tính? Cái gì gọi là mình đào hố, chảy nước mắt cũng phải cho lấp bên trên? Đây chính là a. Nếu như lúc trước Gromas không có xấu như vậy tâm nhãn, muốn cho Marizoa thanh này đại hỏa bên trong thêm chút đi, dầu không có đi chỉnh ra đến cái hung dược mắc. Tại nhìn thấy Tiger cái kia làm hắn cảm động hết sức tin về sau, hắn nói không chừng thật liền cắn răng một cái, tiếp nhận Tiger hảo ý, không đến lội lần này nước đục nhưng là làm sao. Chính mình lúc trước nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, tay một tiện, đem hung dược mắc giao cho Tiger. Cái này tốt, vẫn phải chính hắn tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Cùng lúc đó, toàn bộ Marizoa cũng là thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Vô số người đang tại cái này, tai nạn, bên trong bàng hoàng luống cuống. Kêu khóc, gào thét lấy. Mà trận này trên đời khiếp sợ phóng hỏa án thủ phạm, ngư nhân đường phố long đầu lão đại, Fisher Tiger ra hỏa này thì đang tại thừa dịp loạn giải phóng lấy bị giam giữ tại cái này trong địa ngục các nô lệ. Hắn mặc dù trong lòng đã đối với nhân loại tuyệt vọng, nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà che đậy kín người khác tính bên trên điểm nhấp nháy. Vĩ đại Fisher Tiger cuối cùng vẫn là làm ra vĩ đại cử động. Hắn không phân chủng tộc đem tất cả nô lệ đều giải phóng ra. Cự nhân tộc, ngư nhân tộc, nhân ngư tộc, tay dài tộc, chân dài tộc, Minkuzoku cùng nhân loại. Lúc này trong tay hắn đã không có thuốc gì bình. Cùng Marizoa cái kia khổng lồ nô lệ số lượng so sánh, chỉ là mấy trăm khỏa hung dược mắc cũng chẳng qua là hạt cát trong sa mạc thôi. Sớm tại ngay từ đầu liền bị Tiger cho cấp cho xong. Marizoa phát sinh chuyện lớn như vậy, có người tại bốn phía phóng hỏa nhiễu loạn trị an, đồng thời còn giải phóng nô lệ, nhấc lên bạo động, hải quân bản bộ đương nhiên muốn trước tiên xuất thủ giải quyết a, không phải về sau còn được đi ra bị mắng. Hải quân bản bộ Marineford mặc dù khoảng cách Marizoa rất gần, nhưng đến cùng vẫn còn có chút khoảng cách, mà loại chuyện này lại không thể kéo dài, cho nên bọn hắn nhất định phải điều động tốc độ nhanh nhất người trước đi giải quyết. Mà cái này nhân tuyển hoàn toàn xứng đáng rơi vào đại tướng dự khuyết Borsalino trên thân. Đây cũng là về sau vì cái gì Borsalino một mực tại lấy tay xử lý đuổi bắt Marizoa tên phóng hỏa Fisher Tiger nguyên nhân, bởi vì Tiger liền là từ trên tay hắn chạy mất. Borsalino tốc độ xác thực rất nhanh, khi một chùm kim quang ra bây giờ bị liệt hỏa cho chiếu sáng Marizoa trên không thời điểm. Rất nhanh Borsalino thân ảnh liền đã xuất hiện ở một tòa đốt hỏa diễm thiêu đốt phòng ốc trên nóc. Nhà, đây thật là ngàn năm khó gặp tràng cảnh a, thật sự là gan to bằng trời đâu. Vậy mà dám ở chỗ này làm ra chuyện như vậy phiền toái đâu. Borsalino mang theo cái màu da cam, kính dâm, nhìn xem cháy hừng hực Marizoa, kỳ dị mở miệng nói ra. Borsalino đến nơi đây về sau đương nhiên không có khả năng trực tiếp liền xuất thủ làm cái gì. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, vô luận là hải quân bản bộ vẫn là Marizoa CP cơ quan, đều không có hiểu rõ chuyện này nguyên nhân gây ra cùng đi qua là cái gì. Vẻn vẹn thả cái lửa, giải bỏ xuống một cái nô lệ còn chưa tính. Nếu là có người nhân cơ hội này áp dụng càng lớn âm mưu, vậy liền rất nguy hiểm. Nhất là đoạn thời gian gần nhất đến, ló đầu ra cái kia luôn luôn cùng chính phủ thế giới tại làm đúng quân cách mạng nhóm. Chuyện này nếu là bọn hắn bày ra tới hành động, vậy coi như tương đương nguy hiểm. Cho nên Borsalino cũng là ở chỗ này quan sát đến Marizoa tình hình, thu tập tình báo. Marizoa tự nhiên là có phòng bị lực lượng, đi qua ngay từ đầu bối rối. Toàn bộ sửa chữa sai, hệ thống đã bắt đầu vận chuyển lại. Đại lượng hộ vệ cùng CP cơ quan người bắt đầu xuất thủ lắng lại cuộc tao loạn này. Mà muốn lắng lại cuộc tao loạn này, ngoại trừ muốn dập lửa bên ngoài, càng quan trọng hơn là muốn đem bây giờ chạy tứ phía các nô lệ đều giải quyết hết. Như thế tài năng ổn định trật tự, càng thêm hữu hiệu suất xử lý chuyện này. Bất quá tại Borsalino quan sát bên trong, hắn phát hiện có thật nhiều nô lệ tại lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, liền lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ không hiểu thấu lực lượng. Tuyệt địa lật bàn, đem bọn thủ vệ tất cả đều xử lý. Cuối cùng đang tức giận cùng trong cừu hận bản thân hủy diệt. Loại chuyện này cũng không phải là ví dụ, mà là đại lượng xuất hiện. Ở trong đó nếu là không có cái gì kỳ quặc, hắn Borsalino đánh chết đều không tin. Chớp lóe laser, Borsalino duỗi ra một ngón tay, đối nơi xa bị bao vây lại, đang chuẩn bị cắn thuốc liều mạng một cái nô lệ đánh ra một đạo laser. Mà cái này laser cũng là phi thường tinh chuẩn đánh gãy cái kia nô lệ cánh tay, đồng thời kết thúc tính mạng của hắn. Đoán chừng đây cũng là Borsalino cho hắn sau cùng nhân từ a. Cùng bị bắt lại, không bằng ngay ở chỗ này trở về giấc ngủ ngàn thu tốt. Một giây sau, một vệt kim quang hiện lên, Borsalino đã xuất hiện ở cái chỗ kia. Sau đó những hộ vệ kia cũng là rất tôn kính mở miệng nói ra. Borsalino trung tướng, a lặc lặc, các ngươi đi làm việc các ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Borsalino rất tùy ý mở miệng nói ra. Sau đó hắn từ dưới đất đem vừa rồi cái kia nô lệ cầm trong tay, chuẩn bị ăn hết dược hoàn cho nhặt lên. Quả nhiên có kỳ quặc a. Loại này có thể hoàn toàn kích phát tiềm lực thân thể con người, khiến người tiến vào tương đương lợi hại cuồng bạo trong trạng thái dược tề cũng không phải bình thường người tùy tiện liền có thể lấy ra được tới a. Borsalino đánh giá trong tay dược hoàn, mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy ba cái tiểu nữ hài mặc rách dưới quần áo, mới vừa từ một đống lửa bên trong sông đi ra, hướng phía mình vị trí chạy tới, nhìn không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nô lệ không sai, ai thật sự là tiếc nuối đâu. Borsalino thở dài một hơi, trong lòng cũng là nổi lên một tia khổ sở, giống như vậy bắn giết tay không tấc sắt nô lệ, giống như vậy giết chóc những này một tên đáng thương, giống như vậy cướp đi những này vô tội các thiếu nữ sinh mệnh. Liền xem như hắn cũng là rất không tình nguyện, nhưng là làm sao lập trường bày ở chỗ này, coi như không tình nguyện, Borsalino cũng là muốn làm. Với lại, đây có lẽ là hắn đối với những người này một loại nhân từ. Tử vong đối các nô lệ tới nói cũng là một loại giải thoát a. tỷ tỷ, là hải quân chạy mau. Sandersonia kéo lại Hancock, sau đó chỉ Borsalino sau mở miệng nói ra. Mà Hancock cũng là sửng sốt một chút. Tiếp lấy quay người liền mang theo mình hai cái muội muội hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Mà Hancock cũng là sửng sốt một chút. Tiếp lấy quay người liền mang theo mình hai cái muội muội hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Borsalino đưa ra ba ngón tay, nhẹ giọng nói ra, không có đau đớn, yên tâm đi, chớp lóe laser. Nương theo lấy Borsalino tiếng nói vừa ra, ba đạo laser trong nháy mắt từ ngón tay của hắn bên trong tóe bắn ra ngoài, đánh về phía Hancock ba tỷ muội. Hancock cũng là đã nhận ra tử vong uy hiếp, nàng phi thường không cam lòng quay người bày ra một thủ thế. Trong cơ thể trái ác quỷ năng lực bắt đầu phát động lên. Tiger tiên sinh hảo ý, cái này thật vất vả có được tự do, làm sao có thể liền khinh địch như vậy lần nữa bị người đoạt đi. Ngọt ngào, Hancock vừa nói, bên người nàng hai cái bọn tỉ muội cũng là rất nhanh liền móc ra Tiger giao cho các nàng, hung dược. Mark, phát động lên hai người năng lực, bắt đầu biến thành xà nữ ngay tại cái này laser light muốn đoạt đi ba người tính mệnh. Ngay tại cái này Hancock sắp phát động năng lực của mình. Ngay tại cái này Sandersonia cùng Marigold chuẩn bị cắn thuốc cuồng bạo thời điểm. Tại các nàng bên người cách đó không xa trong đống lửa, cực kỳ nhanh chóng nhảy lên đi ra một cái hỏa diễm tạo thành kỳ lân dị thú. Tiếp lấy cái này kỳ lân dị thú há mồm liền đem ba đạo laser lai cho nuốt vào. Borsalino xuất thủ nhẹ nhàng phi thường. Dù sao cũng là tại xử quyết ba cái tiểu nô lệ thôi. Hắn không cần thiết đưa tay liền là toàn lực. Nói như vậy, hắn laser bạo tạc nhưng là muốn so hỏa diễm càng có thể phá hủy Marizoa. Nguyên nhân chính là như thế. Cái này ba đạo laser lai cũng là bị hỏa kỳ lân dễ như trở bàn tay chặn lại. Mà Hancock ba tỷ muội cũng đều là không tự chủ được ngừng động tác trong tay. Có chút không rõ nội tình nhìn xem đây hết thảy. Converter, Miss Dux, hỏa kỳ lân quả nhiên là ngươi làm sao? Hansagrim, Braumor, Gromas, Borsalino nhìn xem cái kia hỏa kỳ lân, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, một cái gánh vác lấy chiến phủ, mái tóc màu đỏ rực tung bay tại liệt diễm bên trong. Đỏ đánh lấy nửa người trên, hiện lộ rõ ràng mình tráng kiện cơ bắp, quanh thân quấn quanh lấy máu ánh sáng màu đỏ. Con người tràn lan lấy hồng quang nam nhân liền từ đằng xa trong ngọn lửa lông tóc không hao tổn đi. Ra. Trong tay hắn còn mang theo một cái đã hôn mê đi nửa đại tiểu tử. Khi hắn đi đến Hancock ba tỷ muội phía trước, chặn lại Borsalino ánh mắt lúc, Hancock ba người cũng là nhìn thấy nam nhân kia phía sau cái kia hung hãn tựa hồ muốn phá thể mà ra. Hỏa kỳ lân hình xăm, lời không thể nói lung tung a. Borsalino trung tướng, ta bằng vào ta cờ xí phát thể. Cái này Marizoa lửa cùng nô lệ bạo động đều không phải là ta động tay làm. Kỳ thật ta cũng mới vừa vặn đi lên mà thôi. Chỉ bất quá tiện tay cứu tiểu gia hỏa này thôi. Gromas vừa nói, còn vừa nhấc nhấc trong tay cái kia đã hôn mê gia hỏa. Borsalino khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là trầm mặc lại. Gromas đã như vậy, quang minh chính đại xuất hiện ở đây, còn dùng mình cờ xí đến nói chuyện, hắn thì nguyện ý tin tưởng lửa này không phải hắn thả, nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, chuyện này đều khó có khả năng cùng cái này nam nhân không hề quan hệ a. Thế là Borsalino mở miệng hỏi, như vậy, ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Không phải là muốn thừa dịp loạn như nhiều năm lúc trước, đi tập kích Thiên Long Nhân sao? Kiệt ha ha ha ha. Vậy cũng là bao nhiêu năm trước sự tình, ta đều nhanh muốn quên đi đâu. Các ngươi vì cái gì luôn luôn muốn nhắc lên đâu? Gromas đại mở miệng cười nói ra, vô luận là 10 năm vẫn là 100 năm vẫn là càng xa xưa thời gian, tội ác liền là tội ác, không sẽ bởi vì thời gian trôi qua mà bị lãng quên, Borsalino vừa nói. Một bên đưa tay phát động năng lực của mình, kéo ra khỏi một đạo lóng lánh kim quang bảo kiếm. Nhìn xem Gromas mở miệng lần nữa nói ra. Kiếm Kusanagi, ta hỏi lần nữa. Ngươi tới nơi này làm gì? Gromas cũng là nhìn xem Borsalino, đem cánh tay của mình đưa về phía sau, cầm truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả cán búa. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, ta chính là nhìn nơi này giống như thật náo nhiệt, thừa cơ tới cứu chọn người thôi, cái này ba cái tiểu nha đầu. Ta cũng muốn mang đi Borsalino. Borsalino sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói ra, ngươi là tại xem nhẹ ta sao? Gromas cười một cái nói, không, trước mắt toàn bộ hải quân đại tướng dự khuyết bên trong, ta coi trọng nhất liền là ngươi Borsalino, ngươi rất mạnh, liền xem như ta, cũng không có khả năng nhanh chóng giải quyết hết ngươi. Một khi hai chúng ta giao thủ, ngươi ngẫm lại xem Marizoa lại biến thành cái dạng gì đâu. Cho nên ngươi khẳng định muốn cùng ta ở chỗ này động thủ sao? Gromas sau khi nói xong, cũng là đem sau lưng mình treo chiến phủ lấy xuống sách trong tay. Khóe môi nhếch lên hung tàn tiếu dung nhìn về phía Borsalino. Borsalino cũng là nhìn chằm chằm Gromas thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Đại hỏa tại chung quanh bọn hắn cháy hừng hực lấy, toàn bộ trang diện tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Hancock ba tỷ muội nhóm trốn ở Gromas sau lưng cũng là khẩn trương, căn bản vốn không dám phát ra một chút xíu tiếng vang. Borsalino cuối cùng vẫn thở dài một hơi nói ra, là cái gì để ngươi bốc lên loại này phong hiểm, cũng muốn chạy đến nơi đây đến tìm người? Kiệt ha ha ha ha, xem ra ngươi là không định động thủ với ta đâu. Như vậy xem ở ngươi như thế nể tình phân thượng, ta liền cũng nói cho ngươi vì cái gì đi. Bởi vì có cái đáng chết già không biết xấu hổ, để cho ta giúp đỡ chút đâu, vì để cho hắn thiếu cá nhân ta tình, ta liền đến. Cho nên ta đây cũng chỉ là nhận ủy thác của người thôi. Gromas nhìn xem Borsalino cười lớn nói. Sau khi nói xong, Gromas cũng không có tại tiếp tục quản hắn, quay người nhìn về phía Bower Hancock ba tỷ muội, mở miệng nhẹ giọng hỏi, cửu xa đảo tới sao? Ân, Hancock có chút chần chờ, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu, không có tìm nhầm đâu, đi theo ta đi. Gromas cười cười, mở miệng nói ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?